Audio ngôn tình, cả mấy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Tập 16, chương 161, cô muốn gặp anh. Tả Tĩnh Nghiên nhìn điện thoại bị cúp, vừa rồi cô rời trong văn phòng, cầm một chiếc điện thoại khác, nên đã nghe thấy hết đối thoại của bọn họ. Quả nhiên, Kiều Lam rất lo lắng cho Tào Tình Duyệt. Cầm lấy giấy bút, chép lại số điện thoại này. Trong bóng tối, khóe miệng Tả Tĩnh Nghiên nâng lên một nụ cười âm hiểm, chậm rãi đi về phía gian phòng của mình. Sau khi Kiều Nam nhận được điện thoại báo bình an của Tà Tình Duyệt, vẫn không thể để thủ hạ ngừng tìm kiếm. Anh biết, dựa vào sự khôn khéo của Cố Thịnh, một khi anh ngừng lại, tất nhiên sẽ để cho anh ta sinh ra hoài nghi. Vì vậy, anh chỉ có thể tiếp tục giả bộ, tạo ra không khí khẩn trương như mấy ngày trước đây mới đánh lừa được đôi mắt của Cố Thịnh. Anh đã lên kế hoạch vụng trộm đem Tà Tình Duyệt rời khỏi thành phố. Nghĩ đến bàn tay của Tà Tình Duyệt, lần trước cô đột nhiên bị Cố Thịnh mang đi, để cho tất cả an bài của anh đều dậm chân tại chỗ. Bác sĩ từng nói qua, tay Duyệt Duyệt phải làm phẫu thuật sớm, nếu không, cho dù là y thuật của ông ta linh bao nhiêu cũng không cách nào khôi phục được như trước. Kiều Nam nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, nước Mỹ là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, chờ đến lúc chữa khỏi tay của Duyệt Duyệt, anh sẽ thương lượng với cô xem nên đi đến nơi nào. Nhìn đến bóng dáng xinh đẹp của Tà Tình Duyệt, gương mặt căng thẳng trong mấy ngày qua của Kiều Nam được thả lỏng, ảo tưởng mình ở bên cạnh Duyệt Duyệt, còn có đứa bé trong bụng cô, hình ảnh ba người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, trong lòng anh hiện ra sự ngọt ngào nồng đậm. Mặc dù bây giờ Duyệt Duyệt không có cảm tình với anh, nhưng anh tin tưởng Duyệt Duyệt thiện lương như vậy, một ngày nào đó sẽ thấy được điểm tốt của anh, vì bị tình yêu của anh làm rung động. Vì ngày đó, bất kể bao lâu, anh cũng nguyện ý chờ. Từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm hình, trong hình là ảnh cảnh Tà Tình Duyệt ngủ an ổn, hồn nhiên giống như đứa trẻ con, khóe miệng anh không ngừng cong lên. Đây là ảnh anh chụp lén lúc Duyệt Duyệt uống rượu say. Mỗi khi nhớ tới Duyệt Duyệt, anh đều nhìn chằm chằm tấm hình này đến mất hồn. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo anh ra khỏi không khí ngọt ngào, trong mắt thoáng qua một tia không vui. Lấy điện thoại ra, giọng nói mang theo vài phần bén nhọn. Là ai? Tốt nhất là có chuyện quan trọng tìm tôi, nếu không... Anh còn chưa kịp nói đến đoạn sau, nếu không, thái độ liền chuyển biến. Kiều đại ca, là em, Duyệt Duyệt. Thanh âm Tà Tình Duyệt truyền đến, khiến sự tức giận của Kiều Nam biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là gương mặt ôn hòa mỉm cười. Duyệt Duyệt, thật xin lỗi, vừa rồi... Đáng chết, tại sao anh có thể nổi giận với Duyệt Duyệt? Không sao, em hiểu, Kiều đại ca... Bây giờ em muốn gặp anh, được không? Thanh âm tràn đầy chờ mong cùng hy vọng, nhưng lý trí Kiều Nam vẫn còn. Duyệt Duyệt, bây giờ anh chưa bố trí tốt. Cố Thịnh anh ta... Kiều đại ca, em nhớ anh, em muốn gặp anh. Oanh một tiếng, câu em nhớ anh vang lên trong tai Kiều Nam, dường như là một ma chú đem anh bao lại. Anh nghe được cái gì vậy? Anh không nghe lầm chứ? Duyệt Duyệt nói nhớ anh, cô muốn được gặp anh. Đây là chuyện đáng vui cỡ nào? Anh không nghĩ đến, thở sâu một cái, Kiều Nam đè xuống tâm tình kích động của mình. Em có thể gặp anh không? Thanh âm bên kia điện thoại vẫn vang lên lần nữa, ngay cả người biết kiềm chế giỏi như Kiều Nam cũng không có cách nào kháng cự tuyệt yêu cầu như thế. Có thể, em đang ở đâu, anh lập tức tới đó. Duyệt Duyệt muốn gặp anh sao lại không đến chứ? Tim của anh muốn được gặp cô, không phải sao? Về phần Cố Thịnh, đôi mắt màu xanh lục trầm xuống. Anh có biện pháp tránh thay mắt của anh ta. Chương 162, cuộc hẹn được lên kế hoạch từ trước. Xe dừng trước một quán cà phê, vừa xuống xe, Kiều Nam liền vội vã chạy vào. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt mình, con ngươi màu lục thoáng qua một tia mừng rỡ. Duyệt Duyệt! Kiều Nam kích động tiến lên, nhìn Tà Tình Duyệt từ trên xuống dưới. Giang hai cánh tay, anh muốn gắt gao ôm cô vào trong ngực, cảm thụ sự tồn tại của cô. Nhưng khi anh cách cô một bước ngắn liền dừng lại, anh đang sợ mình kích động để khiến Duyệt Duyệt không vui. Tả Tình Nghiên ngước mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, gương mặt vốn cương nghị bởi vì kích động đã trở nên nhu hòa. Cô không thể nào tưởng tượng nổi, người đàn ông trước mắt chính là lão đại của giới hắc đạo mà người ta mới nghe đến tên đã sợ mất mật. Dù chỉ là một thời gian ngắn, đã đem cả giới hắc đạo quy phục dưới trướng của anh ta. Trong mắt anh ta không có gì khác ngoài sự yêu thương. Nếu như có người đàn ông nào có thể quan tâm cô như thế, e rằng cô sẽ buông tha tất cả. Tả Tình Duyệt đúng là một người phụ nữ may mắn. Kiều đại ca, Tả Tình Yên nhỏ giọng kêu lên, nở một nụ cười, đứng dậy nhào vào trong cánh tay của anh ta. Cùng lúc đó, cô cảm thấy thân thể của anh ta đột nhiên cứng đờ. Cô nhíu mày, tại sao cô lại cách anh ta gần như vậy? Ngộ nhỡ anh ta phát hiện cô không phải Tả Tình Duyệt thì cô nên làm như thế nào? Trong lòng bất an, cô đổi y phục của Tả Tình Duyệt, làm kiểu tóc của Tả Tình Duyệt, ngay cả giữa tắm cũng cùng một loài. Hiện tại cô chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, nhìn thấy Tả Tình Duyệt, anh ta có thể kích động mà đánh mất lý trí. Lòng tràn đầy sung sướng, Kiều Nam không biết người phụ nữ trong ngực không phải Tả Tình Duyệt, cả người anh đều kích động. Từ trước đến nay, Duyệt Duyệt chưa từng chủ động đối với anh như vậy. Hành động hôm nay của cô là có ý gì? Ngay cả một người thông minh như Kiều Nam mà tâm thần cũng bất định vì suy đoán tâm tư của một người phụ nữ. Duyệt Duyệt, em... Đôi tay không biết nên để vào đâu, anh muốn làm theo suy nghĩ, ôm cô vào trong ngực, nhưng mà anh có thể sao? Kiều đại ca, có thể gặp được anh thật tốt. Tả Tình Duyệt hạ mí mắt, vào thời điểm này, phải làm ra tan rã lý trí của anh ta, cô mới có thể đảm bảo mình không bị hoài nghi. Nghĩ đến mục đích ngày hôm nay khiến cô phải trả trang thành Duyệt Duyệt, hẹn anh ta ở đây, cô kéo giãn khoảng cách của hai người, không chút do dự, hôn lên khóe môi của anh. Oanh một tiếng, Kiều Nam chỉ thấy đầu trống rỗng. Duyệt Duyệt chủ động hôn anh. Tả Tình Yên từ dịp anh mất hồn, vội vàng tránh ra không để lại dấu vết, trở lại vị trí của mình, hạ mí mắt, một cái đã hôn đủ rồi. Kiều đại ca, anh không ngồi xuống sao? Tả Tình Yên sừng mắt nhìn, nhìn người đàn ông ưu tú này, bởi vì một cái hôn mà thần người ra, trong lòng có chút đắc ý. Nhưng cô biết anh ta chìm đắm trong nụ hôn chuồn chuồn nước nước này là do trong mắt của anh ta, người hôn anh ta là Tả Tình Duyệt. Nghĩ tới đây, đầu Tả Tình Yên cúi thấp, che kín ánh sáng chợt lóe. Lúc này chắc là Tả Tình Duyệt đang ở nhà cảm tạ người tị song sinh này. Kiều Nam phục hồi lại tinh thần, ngồi đối diện với cô, không chớp mắt nhìn cô gái trước mặt. Không biết vì sao anh cảm thấy có chút không giống với người thường ngày. Duyệt Duyệt trước mắt thiếu đi sự thèm thùng thường ngày, trong lòng anh có cảm giác bất an, khó chịu. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh cố gắng loại bỏ cảm giác này, tự nói với mình, nếu như người trước mắt không phải là Duyệt Duyệt thì là ai? Do anh suy nghĩ quá nhiều thôi. Duyệt Duyệt, anh đã sắp xếp đưa em sang Mỹ, mọi chuyện bên đó đã được sắp xếp xong xuôi, chúng ta... Kiều Nam chưa nói xong kế hoạch của mình đã bị Tả Tình Yên cắt ngang. Kiều đại ca, em hẹn anh ra ngoài là muốn nói cho anh biết, tạm thời em không thể đi được. Lông mày Tả Tình Yên nhíu chặt, bày ra khuôn mặt nối tiếc. Tại sao? Sắc mặt Kiều Nam trồng xuống, con ngươi màu lục nhau lại. Về phía Cố Thịnh, em không cần lo lắng, bằng thế lực của anh bây giờ, anh sẽ không để cho anh ta làm tổn thương tới em thêm một chút nào nữa. Không, không phải như vậy. Em có nỗi khổ tâm riêng, em thật sự không thể rời đi cùng anh. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em hãy tin tưởng anh. Anh có thể làm Kiều đại ca của em vĩnh viễn. Theo bản năng, Kiều Nam cầm lấy tay của cô. Lúc này, anh không để ý cô có phản ứng như thế nào nữa. Anh chỉ biết ý của Duyệt Duyệt bây giờ là muốn đẩy anh ra xa hơn. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, dù phải lấy thân phận anh trai, anh cũng chấp nhận. Tả Tình Yên giật mình, làm Kiều đại ca vĩnh viễn. Một người đàn ông đối mặt với người phụ nữ mình yêu có thể không mong muốn gì sao? Xem ra anh ta yêu Tả Tình Duyệt rất sâu đậm. Kiều đại ca, nếu như anh vẫn là Kiều đại ca, hãy thông cảm cho em, tôn trọng quyết định của em. Tả Tình Yên lé tránh ánh mắt nóng bỏng của anh ta. Không biết vì sao, đôi mắt màu lục kia khiến cô có chút bất an. Kích động trong lòng trầm xuống, Kiều Nam buông lỏng tay cô ra. Tôn trọng, sao anh có thể nhẫn tâm làm cô bị tổn thương? Nhưng loại tôn trọng này làm trong lòng anh cực kỳ đau đớn. Anh hiểu rồi. Kiều Nam mở to mắt, đột nhiên cảm thấy mình đang rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Vừa rồi anh còn tưởng rằng cái hôn đó có ý nghĩa đặc biệt. Không, nó có ý nghĩa đặc biệt, đó là sự an ủi của Duyệt Duyệt dành cho anh. Khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ. Vô luận vào thời điểm nào, anh đều tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh vẫn chờ em, chỉ cần em quay đầu lại, sẽ nhìn thấy anh. Đột nhiên, thân thể Tả Tình Yên ngẩn ra. Sự thổ lộ của anh ta đáng cảm động biết bao. Dù thế nào, cô cũng không nghĩ Kiều Nam sẽ nói như vậy. Nhưng cô sẽ không vì một chút cảm động mà buông thả thiết kế của mình. hạ mi mắt, Tạ Tĩnh Nghiên chậm rãi mở miệng. Cảm ơn anh. Coi như là cô thay Tạ Tĩnh Duyệt cảm ơn sự suy tình của anh. Khổ sở trong lòng Kiều Nam càng ngày càng đậm, cho tới bây giờ anh càng muốn không phải là cảm ơn, vậy mà anh luôn nhận lấy được cái chỉ có ba chữ. Kiều Nam im lặng đứng dậy, vừa rồi anh muốn nhanh chóng chạy tới nơi này biết bao nhiêu, thì hiện tại lại muốn vội vàng rời khỏi bấy nhiêu. Thật châm chọc làm sao. Kiều đại ca. Tạ Tĩnh Duyệt kêu thêm lần nữa, nhìn Kiều đại ca đưa lưng về phía mình, dừng lại, cô lập tức tiến lên ôm lấy anh từ phía sau, đầu tựa vào lưng anh, nhưng không có ai thấy, trong mắt cô lóe lên sự đắc ý. Cách đó không xa, một đôi mắt tức giận nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra, từ lúc Kiều Nam vội vàng vào quán cà phê, đến lúc người phụ nữ đáng chết kia chủ động hôn anh ta, rồi đến cuối cùng, hai người lưu luyến không rời. Cố Thịnh hận không thể xông lên phía trước, đem hai người kéo ra, hung hăng cho Kiều Nam một đấm. Nhưng anh cố gắng ẩn nhẫn, dìm sự tức giận xuống, tự nói với mình, phải bình tĩnh. Ít nhất, anh đã tìm được Tạ Tĩnh Duyệt rồi, không phải sao? Ánh mắt sắc bén híp lại, bắn ra ánh sáng sắc nhọn, đợi đến lúc Kiều Nam rời khỏi quán cà phê. Mà sau đó, bóng dáng quen thuộc kia cũng đã ra đi, trên một chiếc xe taxi, Cố Thịnh khởi động xe bám theo. Chương 163, nụ hôn khát máu. Tạ Tĩnh Duyệt ở trong phòng sửa sang lại y phục và đồ chơi của em bé, nụ cười ôn hòa trên mặt thủy chung chưa từng tàn đi. Mấy ngày nay, tâm tình của cô buông lỏng không ít, khiến cô cảm thấy có thể đợi thêm đứa bé ra đời. Lúc đó, Cố Thịnh sẽ không tổn thương đứa bé nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve y phục mềm mại của trẻ nít. Cô cưng, mẹ hy vọng con mau chóng ra đời. Có con cùng với mẹ, chúng ta sẽ không cô đơn nữa. Bên ngoài vang lên một tiếng rầm, Tạ Tĩnh Duyệt hơi nhíu mi tâm, theo bản năng thả y phục trong tay đi, ra ngoài cửa xem xét. Nhưng khi cô đi tới phòng khách, thấy người đàn ông sắc bén đứng ở cửa, nhịp tim lập tức lỡ nhịp một đập. Cố Thịnh, anh ta sao lại tìm tới nơi này? Trong lòng trầm xuống, hoảng sợ nhìn người đàn ông rất quen thuộc trước mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Xem ra, thời gian qua cô sống không tệ. Cố Thịnh sải bước đi về phía Tạ Tĩnh Duyệt, ánh mắt lợi hại không hề chuyển, khóa chặt Tạ Tĩnh Duyệt, khiến cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Trong lòng Cố Thịnh càng lúc càng không vui, sự hoảng sợ của cô khi nhìn thấy mình khiến anh hận không thể đi lên đóm chặt người phụ nữ này, ra sức dạy dỗ. Tạ Tĩnh Duyệt không ngừng lui về phía sau, cô rốt cuộc xác định người đàn ông ở trước mặt thật sự là Cố Thịnh. Sao anh tìm được tới nơi này? Nơi này không phải rất bí mật sao? Thân thể Tạ Tĩnh Duyệt đột nhiên dừng lại, sau lưng chuyển đến cứng rắn và lạnh lẽo của vách tường, trái tim cô rơi lộp bộp. Cô đã thối lui đến cuối, không có đường để lui. Anh muốn làm gì? Tạ Tĩnh Duyệt mạnh mẽ đứng thẳng, cố gắng khiến nội tâm mình trở nên kiên cường, nhìn vào đôi mắt cơ hồ muốn giết người của Cố Thịnh, thanh âm run rẩy hỏi. Tôi muốn làm gì? Cô thấy tôi muốn làm gì? Cô vợ thân yêu của tôi. Đôi tay Cố Thịnh chống đỡ vách tường, nhốt Tạ Tĩnh Duyệt ở trong đó, cúi đầu đến gần cô, hơi thở có thể phả vào trên mặt cô, cho mũi quanh quẩn hơi thở thuộc về Tạ Tĩnh Duyệt, trong lòng hơi rung động, anh thật sự rất tưởng niệm cảm giác như thế. Bị ý tưởng của mình làm sợ hết hồn, Cố Thịnh không nhìn được, khẽ nguyền rủa trong lòng. Đáng chết, rõ ràng cô ta phản bội mày, hết lần này đến lần khác, tại sao vẫn không thể chống cự lại sự hấp dẫn của cô ta? Trong mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén, Cố Thịnh cố gắng kìm mình hạ quyết tâm, giống như là để chứng minh. Hung hăng nắm cằm của cô, thưởng thức khuôn mặt bởi vì đau mà nhíu lại của cô. Tạ Tĩnh Duyệt nhíu chặt mí tâm, trong lòng của cô có một dự cảm chẳng lành, nghĩ đến việc lén được ở bên bệnh viện, trong lòng lại trở lên lạnh lẽo. Không, anh không thể bỏ đứa bé của em. Tạ Tĩnh Duyệt che chở bụng thật chặt, cô đã dãy giụa quá lâu trong bất an và sợ hãi. Cô biết mình không còn hơi sức kiên trì hay không, nhưng mà đứa bé, cô phải thuyết phục mình kiên cường. Cố Thịnh híp đôi mắt sắc bén lại, đứa bé, quả nhiên là vì đứa bé. Việc tôi muốn làm, cô không ngăn cản được đâu. Cố Thịnh lạnh giọng nói, còn có muốn giữ lại đứa bé hay không, đều là một câu nói của anh. Nhìn đôi môi run rẩy trong không khí kia, không biết vì sao, anh cảm thấy sau khi cô mang thai, càng thêm mê người. Giờ phút này, anh thật nhớ mùi vị của cô. Theo như tâm ý, Cố Thịnh không chút do dự che lại môi của cô. Anh muốn dịu dàng triền miên, nhưng vừa nghĩ tới cô thật sự rời bỏ anh liền không nhìn được tức giận trong lòng, cản rỡ gặm cắn môi của cô. Tả Tình Duyệt bị đau, mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn trong miệng. Nhưng đối với người đàn ông này, cô lại vô lực chống cự, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tất cả. Trong lòng trồi lên thê lương, từ lúc bắt đầu đến lúc cuối cùng, cô đều là người vào thế bị động, không phải sao? Giống với Tả Tình Duyệt, trong lòng Cố Thịnh cũng không chịu nổi. Trong lòng của anh có hai anh thanh âm đang giao chiến. Một bên muốn anh mạnh mẽ trừng phạt cô, một bên lại nói cho anh biết anh phải dịu dàng thương yêu cô, nhốt cô trong sự dịu dàng của anh. Như vậy thì cô sẽ không chạy trốn nữa. Nụ hôn cuồng loạn thiêu đốt trong lòng của Cố Thịnh, đồng thời cũng làm Tả Tình Duyệt đau lòng. Mùi máu tanh lan tràn trong miệng hai người. Tả Tình Duyệt cơ hồ có ảo giác Cố Thịnh giống như muốn phá hủy cô. Một giọt nước mắt từ gương mặt chảy xuống, Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, buông môi cô ra, đổi tay ôm mặt của cô. Đừng hòng rời bỏ tôi, trở về với tôi. Không cho Tả Tình Duyệt cơ hội trả lời, Cố Thịnh liền ôm lấy Tả Tình Duyệt, vác lên vai, đi ra khỏi cửa chính. Bởi vì trong lòng anh cũng đang sợ hãi, sợ nghe được lời cự tuyệt của cô, cho nên anh không thể để cho cô bất cứ cơ hội nào nói không. Cho dù cô không muốn, thì cũng không phải là do cô. Hai người đi ra nhà trọ, mà sau khi bọn họ rời đi, một bóng dáng từ góc tối lao ra. Tả Tình Yên nhìn thấy tất cả lúc này, cô thông minh, thậm chí có thể cảm thụ được sự dãy giụa của Cố Thịnh. Khóe miệng nhếch lên nụ cười, Cố Thịnh yêu Tả Tình Duyệt sao? Như vậy càng tốt. Không tệ, tất cả hôm nay đều là do cô thiết kế. Hẹn gặp Kiều Nam, cố ý chế tạo một vài nụ hôn và cái ôm không nỡ lúc chia tay, mà đồng thời cô ẩn danh gọi điện thoại cho phụ tá của Cố Thịnh, dụ Cố Thịnh tới đó. Chính mắt thấy tất cả, sau đó tự mình đưa Cố Thịnh lại đến đây. Cô muốn Duyệt Duyệt trở về. Thời gian ở chung vừa rồi, cô biết được Duyệt Duyệt mặc dù rời bỏ Cố Thịnh nhưng vẫn còn yêu anh ta, vì muốn cho cô ta chết tâm. Tình Duyệt trở về. Trở lại gian phòng của cô, lấy ra một khung hình từ trong ngăn kéo, nhìn người đàn ông phía trên, ánh mắt của cô trở nên nhu hòa. Dáng dấp của hai người rất giống, thật giống. Cố Thịnh nhét Tả Tình Duyệt vào trong xe, chạy nhanh về biệt thự. Dọc theo đường đi, Tả Tình Duyệt nín thở ngưng thần, cẩn thận, cả người tràn đầy phòng bị. Đã bị tìm được, cô nếu như biết mình phản kháng quá mức kịch liệt, thua thiệt cuối cùng cũng sẽ là mình. Lái xe vào biệt thự, Tả Tình Duyệt đi xuống sau khi xe dừng, đối mặt một chỗ đã từng là nhà của mình, trong lòng của cô cực kỳ khổ sở. Nhà, nơi này còn là nhà của cô sao? Nhà là chỗ làm cho người ta cảm thấy ấm áp, mà cô không cảm thấy ấm áp chút nào, chỉ có lạnh lẽo mà thôi. Muốn tôi bế cô vào sao? Thanh âm lạnh lùng của Cố Thịnh lại vang lên, khiến Tả Tình Duyệt khôi phục lại tinh thần. Bế cô đi vào, nhớ ngày tân hôn, anh bế cô đi vào, nhưng cuối cùng lại tặng cô tàn khốc nhục nhã. Hôm nay, nếu như anh bế cô đi vào, chờ đợi cô sẽ là cái gì? Bước lên phía trước, Tả Tình Duyệt không muốn thể nghiệm sự sợ hãi chưa từng biết này, chậm rãi đi về phía trí cửa chính. Chỉ là, vô luận được bế vào hay là tự đi vào, tự hồ cô vẫn không trốn thoát được cơn ác mộng. Lần đầu tiên đi vào trong căn nhà này, cô thất thần, mất tim, còn có mất đi tôn nghiêm. Cô không biết đi vào trong căn nhà này lần nữa, cô sẽ bỏ lỡ cái gì. Chương 164, người phụ nữ của tôi mang thai. Tả Tình Duyệt đi vào nhà, đúng lúc chạm mặt Tôn Huệ San mới từ trong nhà đi ra, trong lòng liền giật mình, theo bản năng mở to mắt. Cô không có ở đây mấy ngày qua, Tôn Huệ San đã thay thế vị trí của cô rồi. Trong lòng trồi lên một tia chua xót, cảm thấy mình thật buồn cười. Đến thời điểm này, cô còn để ý chuyện này làm gì? Tôn Huệ San cũng đã sớm thay thế vị trí của cô rồi, không phải sao? Giống như Tả Tình Duyệt, trong mắt Tôn Huệ San cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô thật sự không ngờ Cố Thịnh đã tìm được Tả Tình Duyệt trở về. Trong lòng trồi lên sự ghen tị nồng đậm. Một giây kế tiếp, khóe miệng nâng lên một nụ cười ngọt ngào chán ghét, chủ động tiến đến thay Cố Thịnh cởi áo khoác, tự mình giao cho quản gia, giống như một người vợ. Không biết vì sao, Cố Thịnh lại không có kháng cự hành động của Tôn Huệ San. Một cái chớp mắt của anh cũng không nhìn Tả Tình Duyệt, tự hồ như muốn từ trên mặt cô thấy một nét mặt khác. Thế nhưng anh lại thất vọng một lần nữa. Trên mặt của cô, sự bình tĩnh vẫn là bình tĩnh. Cô một chút vẫn không quan tâm đến anh. Nhưng anh sao lại không biết Tả Tình Duyệt mất bao nhiêu sức lực mới đè xuống sự khó chịu trong lòng, không cho chính mình đi quan tâm, không cho chính mình đi ghen tị. Tô Luyện San đi thẳng tới trước mặt Tà Tình Duyệt, thân mật lôi kéo tay của cô. Duyệt Duyệt, em rốt cuộc cũng trở lại. Thời gian em rời đi, chúng tôi cũng không quen với việc đó. Đặc biệt là Thịnh, anh ấy nói phải tìm em trở về. Hiện tại thì tốt rồi, em rốt cuộc cũng đã trở về. Vậy sao? Tà Tình Duyệt nhỏ giọng nhìn non, rốt cuộc cũng đã trở về. Nhưng trở về thật sự là tốt sao? Vô luận là tốt hay không, cô Thủy Chung cũng không còn lựa chọn nào khác. Chủ quyền nơi tới bây giờ đều không phải ở trên người cô. Tôi có thể về phòng được không? Tà Tình Duyệt ngước mắt nhìn con người thầm thúy của Cố Thịnh, nữ chủ nhân của cái nhà này đã không còn là cô. Cố Thịnh nhăn mày thật chặt hơn, cô có ý gì? Trở về phòng còn phải hỏi ý của anh, cô thật sự muốn vạch rõ ranh giới hạn cùng anh như vậy sao? Đừng quên, cô vẫn là vợ anh, Cố Thịnh. Tim như bị đâm đau đớn, hít thở thật sâu, đi về phía phòng sách. Bởi vì anh nghĩ, nếu anh còn tiếp tục ở lại, nhất định sẽ không khống chế được lửa giận của mình, làm ra chuyện tổn thương cô. Trong đại sảnh chỉ còn lại Tà Tình Duyệt và Tôn Huệ San. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tà Tình Duyệt, Tôn Huệ San sắc bén híp mắt lại. Duyệt Duyệt, phòng của em vẫn như cũ, không có ai chuyển nó, em có thể tiếp tục ở đó. Khí thế cùng tư thái, nghiễm nhiên như cô là chủ của gái nhà này. Tà Tình Duyệt không rảnh cùng Tôn Huệ San nói thêm gì nữa. Trong đầu cô ngừng hiện ra bóng lưng tức giận của Cố Thịnh lúc rời đi. Cô đơn xoay người, đi về phòng thuộc về cô, phòng dành cho khách. Đẩy cửa ra, tất cả đều không thay đổi, cùng bộ dáng khi cô rời đi. Nhìn căn phòng lạnh như băng, Tà Tình Duyệt khẽ vuốt bụng. Cô cưng, chúng ta lại trở về nhà tù này rồi, con sợ không? Cô không thể không nhận định được tâm tư của Cố Thịnh. Đối với anh, cô vĩnh viễn không nghĩ ra. Nói không chừng quyết định tiếp theo của anh có thể đẩy cô vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đừng sợ, mẹ vĩnh viễn ở bên cạnh con. Nằm ở trên giường, Tà Tình Duyệt tràn ngập cảm giác bất lực. Nghĩ đến Tà Tình Nghiên, chị biết mình bị Cố Thịnh mang về sao? Chị có thể vì không thấy mình mà đi tìm khắp nơi hay không? Lúc này cô không hề biết cô bị Cố Thịnh tìm được hoàn toàn đều là do kế hoạch của Tà Tình Nghiên. Liên tiếp mấy ngày, Tà Tình Duyệt cũng không gặp được Cố Thịnh. Sự bất an của cô rốt cuộc hơi có chút đè xuống. Thừa dịp Cố Thịnh đi ra ngoài cùng Tôn Hệ San, cô một mình trong vườn hoa hít thở một ít không khí mới mẻ. Chỉ có đến này, trong lòng của cô mới được bình an. Tiếng xe hơi từ xa đến gần, Tà Tình Duyệt nghe thấy, không khỏi cau mày. Đó là xe của Cố Thịnh. Bọn họ không phải mới đi rồi sao? Tại sao lại đột nhiên quay về? Trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, bất an dần dần lan tràn. Không có việc gì. Tà Tình Duyệt an ủi mình, từ từ bình tĩnh lại, nhìn Cố Thịnh xuống xe. Anh không trực tiếp đi vào nhà mà xoay người đi về phía mặt khác của chiếc xe. Mở cửa xe, thận trọng che chở Tôn Hệ San đi xuống xe. Bịch một tiếng, Tà Tình Duyệt nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của mình. Cô nhìn thấy Tôn Hệ San cười hạnh phúc, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy cưng chiều của Cố Thịnh. Theo bản năng mở to mắt, Tà Tình Duyệt hít một cái thật sâu, mắt không thấy, tâm không phiền. Cô một mặt trốn tránh, nhưng lại có người không để cho cô được như ý. Duyệt Duyệt, sao em lại ngồi một mình ở chỗ này? Giọng của Tôn Hệ San vang lên bên cạnh. Tà Tình Duyệt ngẩn ra, vì cái gì luôn muốn gây phiền phức với cô? Cô chỉ là muốn một cuộc sống an tĩnh mà thôi, chẳng lẽ lại khó đến như vậy sao? Tôi... Tà Tình Duyệt miễn cưỡng hiện lên một nụ cười, đảo mắt nhìn về phía Tôn Hệ San. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Hệ San rúc vào trong lòng ngực Cố Thịnh, tim cô lại một lần nữa bị đâm đau đớn. Thì ra cô đã cố gắng ngụy trang nhưng lại không chịu nổi một kích. Nhất thời lời cô muốn nói lại nghẹn hở cổ họng, thế nào cũng không nói ra được. Mà trong mắt Tôn Huệ San rõ ràng mang theo vài phần khiêu khích cùng khoe trương. Cô ấy mang thai. Cố Thịnh khóe miệng nâng lên một chút tiêu ý, ôm Tôn Huệ San càng chặt hơn. Ánh mắt sắc bén không chớp nhìn chằm chằm vào Tà Tình Duyệt, trong lòng cũng đang kêu gào. Màu tức giận đi, ghen đi, giống to về phía anh, thậm chí lên đánh Tôn Huệ San cũng được. Anh muốn nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô. Mấy ngày nay, anh đã cố gắng khiến mình không đi nhìn cô, nhưng tim của anh lại không chịu khống chế. Anh biết, Tà Tình Duyệt ở đây trốn anh, cảm giác như vậy khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh không muốn nhìn thấy loại phản ứng nhàn nhạt này của cô. Nhưng anh lại một lần nữa thất vọng, cô vẫn bình tĩnh như thế, thậm chí khóe miệng dần dần trồi lên một nụ cười. Cô cứ nhiên lại cười. Cô thật sự cao hứng khi người phụ nữ khác mang thai con của anh sao? Đây là phản ứng nên có của cổ một người vợ sao? Chúc mừng hai người. Tà Tình Duyệt cười nói ra lời chúc mừng, nhưng không ai biết trong lòng cô thống khổ như thế nào. Chúc mừng, anh nghe lầm rồi sao? Cô cứ nhiên lại nói lời chúc mừng anh. Trong lòng một hồi đau nhói, thì ra nụ cười cũng có thể đả thương người như vậy. Cảm ơn em, chị mới biết rồi còn lo lắng em sẽ tức giận. Duyệt Duyệt, em thật là tốt. Tôn Huệ San từ trong ngực Cố Thịnh đi ra, tiến lên ôm Tà Tình Duyệt. Ánh mắt lóe lên, trong lòng trồi lên một tia như ý. Tà Tình Duyệt trầm mặc không nói, trên mặt vẫn là tươi cười như cũ, trong lòng lại khổ sở vô cùng. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Em đi vào nghỉ ngơi trước đi, anh có chuyện muốn nói riêng với cô ấy. Giọng nói lạnh lùng của Cố Thịnh vang lên, thúc giục Tôn Huệ San. Trong vườn hoa chỉ còn lại Tà Tình Duyệt và Cố Thịnh. Gió nhẹ nhàng lay động, lại thổi không tan sự giằng co cùng nỗi tâm đau đớn giữa hai người. Tà Tình Duyệt không dám nhìn vào mắt Cố Thịnh, anh muốn nói chuyện riêng với mình. Nói chuyện gì? Muốn cô phái thai sao? Chương 165, ly hôn, đừng hòng. Không khí ngột ngạt khiến Tà Tình Duyệt gần như hít thở không thông, cảm nhận được tầm mắt của Cố Thịnh ném trên người cô. Cô bỗng nhiên có một kích thích muốn chạy trốn. Cố Thịnh nhăn mặt thành một đường thẳng, trước mắt một cái, không chuyển nhìn người phụ nữ trước mặt. Từng bước đến gần cô, đủ để anh có thể cảm nhận được thân thể của cô đang bó chặt. Trong lòng lại sinh ra một tia kích động, cô có phải đang tự trách cứ hay không? Nếu là như thế, vậy thì tốt quá, anh chính là muốn cô trách cứ, muốn cô ghen. Nói như vậy, anh có thể chân chính cảm nhận được anh vẫn tồn tại trong lòng cô. Chẳng lẽ cô không muốn nói gì sao? Cố Thịnh chần chờ, cuối cùng vẫn mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc. Anh hy vọng cô mở miệng trách cứ anh, tại sao lại muốn Tôn Huệ San mang thai cho anh? Nói cái gì? Trong lòng Tà Tình Duyệt giật mình, cô còn có thể nói gì? Cô mới vừa rồi đã nói chúc mừng rồi đó thôi. Khóe miệng nâng lên một tia chua xót, Tà Tình Duyệt theo bản năng lấy tay cảm thụ đứa nhỏ trong bụng. Thời gian này cô cần sức lực, cô muốn cho chính mình biết cô thủy chung không phải chỉ có một mình, cô còn có đứa nhỏ nữa. Nghĩ tới đây, cô càng phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng cho tốt. Hít một hơi thật sâu, Tà Tình Duyệt kiên cường nở nụ cười trên mặt, xoay người lại, nhìn thẳng vào Cố Thịnh, muốn như thế đem tất cả anh khắc sâu vào trong đáy lòng. Quan sát dung mạo tuấn mỹ quen thuộc, nếu như khuôn mặt cương nghị của anh có thể cất kỹ mấy phần bén nhọn, nhiều thêm mấy phần nhu hòa, vậy thì tốt biết bao. Cô thật sự rất nhớ đoạn thời gian ngọt ngào giữa bọn họ, mặc dù ngắn ngủi cũng đã thành một ký ức tốt đẹp nhất trong mắt cô. Thịnh, Tà Tình Duyệt khẽ gọi tên của anh, có thể không lâu sau mình sẽ không còn tư cách gọi anh thân mật như vậy nữa rồi. Cố Thịnh liền giật mình, nhìn trong đôi mắt thâm tình của cô, anh dường như muốn tin cô yêu anh. Trong lòng mừng rỡ như thủy triều vọt tới, anh đột nhiên có cảm giác muốn đem cô ôm vào trong ngực, sau đó nói cho cô biết anh cũng không có để cho Tôn Hệ San mang thai. Anh làm tất cả chỉ vì không chịu được cô trốn tránh, cô lạnh nhạt mà chỉ muốn kích thích cô mà thôi. Vậy kích thích anh tạo nên có tác dụng sao? Đang muốn đưa tay cầm chặt tay cô, nhưng tiếp theo cổ Tà Tình Duyệt làm cho tay của anh cứng lại ở nơi đó, muốn động cũng không cách nào động được. Chúng ta ly hôn đi. Tà Tình Duyệt không biết mình làm thế nào lại có thể đủ khí lực nói ra những lời này. Cô chỉ thể cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khiến cô khó chịu, đau đớn như muốn bao phủ cô. Cô cho rằng một giây tiếp theo cô sẽ phải ngã xuống, nhưng cô lại tự nói với chính mình phải kiên cường lên, vô luận như thế nào cũng phải kiên cường, phải kết thúc cuộc hôn nhân vốn không nên tồn tại này giữa bọn họ. Nhưng cô thật sự không muốn. Nhưng còn biện pháp nào khác sao? Cô đã không thể nhìn vào anh và Tôn Huệ San ngọt ngào ân ái, chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép chính mình nhìn cảnh bọn họ một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn sao? Không, cô không làm được vậy, thật sự không làm được. Chúng ta ly hôn đi, tôi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn rời khỏi đây là tốt rồi. Tạ Tình Duyệt mở to mắt bởi vì cô nhìn thấy trong mắt Cố Thịnh, bão táp đang dần dần ngưng tụ lại, cô chỉ muốn mang đứa nhỏ trong bụng của cô đi mà thôi. Tay của Cố Thịnh ở trong không trung dần dần nắm chặt lại, anh cho là anh đã nghe lầm, Duyệt Duyệt không có muốn nói ly hôn. Nhưng lần thứ hai anh nghe được lại để cho sự an ủi bản thân của anh hoàn toàn tan biến. Ly hôn, cô muốn ly hôn. Cô rốt cuộc cũng nói ra miệng rồi sao? Nhìn nụ cười bình tĩnh ở trên mặt anh, cảm thấy cực kỳ châm phọc. Giờ phút này cô đang nghĩ gì? Nghĩ tới rốt cuộc cũng có một cái cớ tốt để cho mình thoát khỏi anh sao? Ha, còn anh thì sao? Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị, mọi việc trên thương trường đều thuận lợi, nhưng hôm nay lại đoán sai tâm tư của một người phụ nữ. Vì anh quá tự phụ sao? Người phụ nữ này đáng giận. Trong mắt bắn ra một tia sáng, Cố Thịnh không thể tiếp tục ôm lấy ảo tưởng cùng mong đợi với cô, hung hăng trừng mắt với Tà Tinh Duyệt, lửa giận trong lòng thiêu đốt, lý trí dần dần tan vỡ. Tà Tinh Duyệt cảm thấy rùng mình, cô theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng một đôi tay dài trắng kiện đem chính mình ôm tới, cả người đụng vào trên ngực bền chắc của người đàn ông kia, chóp mũi quanh cần hơi thở của Cố Thịnh, anh tức giận khiến cô có chút thở không thông. Anh buông em ra! Tả Tình Duyệt theo bản năng vùng vẫy, trong lòng của cô ngày càng bất an. Cô đã muốn thành toàn cho anh còn muốn như thế nào nữa? Buông ra! Cố Thịnh khẽ cười một tiếng, cho tới nay anh chưa từng nghĩ sẽ buông cô ra. Nhưng từ một khắc kia bọn họ biết nhau, đã ước định cả đời cuốn lấy nhau, bất kể là yêu hay là hận, đều phải cùng nhau luân hãm. Cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ muốn thoát khỏi số mệnh. Nhìn khuôn mặt hoảng thợ giờ trong ngực, tay Cố Thịnh từ từ đưa lên gò má xinh đẹp của cô. Anh rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu yêu cô? Rốt cuộc là yêu cô ở điểm nào? Nhưng vấn đề này anh bắt đầu nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không có được đáp án. Yêu không bất kỳ lý do gì. Cô muốn ly hôn? Thật sao? Giọng nói lạnh lùng của Cố Thịnh tựa như từ địa ngục truyền đến, cả người Tà Tình Duyệt bị sợ hãi bao vây. Nhìn Cố Thịnh, tại sao lửa giận trong mắt người đàn ông này lại tràn ngập như vậy? Đúng là lời nói ra lại có thể làm cho người khác cảm thấy như mình đặt trong hầm băng. Thật sự là hai tầng, lửa và băng. Tà Tình Duyệt như quên mất phải thừa nhận hay phủ nhận, chính là loại trầm mặc này lại khiến Cố Thịnh cho cô là cam chịu. Ly hôn? Muốn ly hôn cũng không đơn giản như vậy đâu. Tại sao muốn ly hôn? Cô cho rằng tôi sẽ ngây ngốc ly hôn, sau đó để cho cô cùng tình nhân của mình cùng ở cùng bay? Cố Thịnh như muốn giống lên, người phụ nữ đáng chết này làm cho anh là loại người gì? Cho dù chết anh cũng sẽ không ly hôn, cho dù cả đời phải đắm chìm trong thống khổ anh cũng muốn khóa cô ở bên người cả đời, không, vĩnh viễn. Tả Tình Duyệt liền giật mình. Tình nhân? Cô chưa bao giờ có tình nhân. Nhưng hiện tại giải thích có ý nghĩa gì sao? Không cần thiết phải giải thích, cũng không có tâm tình đi giải thích. Thả tôi đi, cũng là thả cho chính anh, không được sao? Tả Tình Duyệt nhìn thẳng vào đôi mắt của Cố Thịnh, trong lòng vô cùng khổ sở. Giờ phút này, cô đột nhiên không còn sợ hãi. Thả chính anh? Cô biết mình đang nói gì không? Đừng hòng! Trong mắt tràn ra nồng đậm hận ý, hung hăng đầy đầy, người phụ nữ trong ngực nháy mắt đã thoát khỏi ngực anh, ngã về phía sau. Tả Tình Duyệt dùng mình, cô cảm thấy mình không khống chế được thăng bằng, không ngừng ngã xuống. Trước mắt Cố Thịnh cách mình ngày càng xa, giờ khắc này trong lòng cô đột nhiên điều gì đó thoáng qua. Đây chính là người đàn ông cô yêu sao? Tự tay đẩy mình vào lồng ngực của người đàn ông khác, hiện tại còn tự tay đẩy cô ra. Cô cảm thấy mình cùng anh càng ngày càng xa. Cô yêu, rốt cuộc có quá đáng không? Chương 166, chỉ có giữ cô bên cạnh, anh mới có thể an lòng. Cơ thể ngã xuống rất nhanh, trong lòng Tả Tình Duyệt lạnh lẽo, nhìn Cố Thịnh đang xoay người bỏ đi, khóe miệng của cô hiện lên ý cười. Vô số bọt nước bắn tung tóe trong không khí, nước lạnh lẽo bao thành cơ thể cô, trong lòng Tả Tình Duyệt cảm thấy có chút may mắn. May mắn, đây là nước, chứ không phải là sàn nhà cứng rắn. Cơ thể dần chìm xuống, cô từ nhỏ sống bên bờ biển, nước đối với cô thật sự là bạn tốt. Cô nhớ khi tiểu bối bỏ đi, cô nhiều lần lén lặn xuống nước, chỉ ngoi lên khi không còn chịu được nữa. Tiểu bối, anh đừng nói, anh vĩnh viễn sẽ là tiểu bối của cô. Nhưng cuộc đời ít ai học được chữ ngờ. Hôm nay, người đã từng hứa với cô lại thất hứa. Giờ cô bé đó ngày đấy đang ở đâu? Có khỏe hay không? Nụ cười vẫn nở trên môi, cho dù cô ấy không sống tốt cũng không thèm thèm bằng cô, không phải sao? Nén giận, Tả Tình Duyệt từ từ chìm xuống dưới. Cô không quan tâm tới điều gì nữa, chỉ muốn ở bên cạnh người bạn từ nhỏ của mình, trốn tránh một lát. Nhớ tới câu nói của Cố Thịnh, đừng mơ tưởng, giờ đến nước này, ngoài ly hôn, còn có thể làm gì khác đây? Cô muốn chúc phúc cho anh, không được sao? Anh rất hận cô, giờ cô đã hiểu, dù là ở đâu, lúc nào anh cũng muốn hành hạ, trừng phạt cô. Nhưng người phụ nữ anh nên hận, không phải là cô, tại sao tất cả đều đổ lên đầu cô? Cô chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ, nhưng cô biết mình đã sống an ổn cũng đã rất khó khăn rồi, chứ đừng mơ về tới cuộc sống vui vẻ. Cố Thịnh nghe được tiếng nước chảy, cơ thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt âm trầm, trong lòng có dự cảm không tốt. Xoay người nhưng không thấy Tả Tình Duyệt đâu. Tim anh như ngừng đập, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cái ao, thấy cái ao vô cùng tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này khiến lòng anh tràn ngập lạnh giá. Một đôi đồng tử co vào, không, đều trong suy nghĩ của anh nhất định sẽ không xảy ra. Duyệt Duyệt, Cố Thịnh gọi tên cô, giọng anh run rẩy. Tả Tình Duyệt. Trả lời anh vẫn là mặt nước tĩnh lặng. Cố Thịnh trong lòng lo lắng, không suy nghĩ nhiều, nhảy xuống ao, tìm được một bóng dáng quen thuộc. Khi anh nhìn người, thấy người phụ nữ ấy, lập tức bơi về phía cô. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Tả Tình Duyệt cảm nhận được có cái gì đó đang kéo mình lên trên. Khẽ mở mắt ra, liền nhìn thấy anh ở trước mắt. Trong lòng trào dâng sự trân trọng, anh ta đang làm cái gì vậy? Anh tới cứu cô sao? Cô sẽ không tự lừa dối bản thân. Anh quay lại vì lo lắng cho an toàn của mình. Anh là Cố Thị kia mà. Cố Thịnh đã kéo được Tả Tình Duyệt lên bờ, thấy hai mắt cô nhắm chặt, đang muốn làm hô hấp nhân tạo, lại thấy Tả Tình Duyệt mở mắt ra. Cô lập tức tránh xa anh. Trong lòng anh cảm thấy may mắn vì cô không sao, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau đớn tưởng không thở nổi bởi vì hành động né tránh của Tả Tình Duyệt. Tôi không muốn thấy một người chết ở nơi này nữa. Lời nói trái ngược với những gì trong lòng anh nghĩ, Cố Thịnh hờ hững đứng dậy, xoay người bỏ đi. Tả Tình Duyệt hít thở thật sâu, co người lại. Thật may là cô không tường bờ, nếu như sự thất vọng sẽ càng lớn hơn. Nhìn Cố Thịnh dần dần biến mất ngoài tầm mắt, Tả Tình Duyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau ngày đó, Tả Tình Duyệt trải qua một cuộc sống không bình lặng. Cố Thịnh không hề tránh cô, mà thỉnh thoảng còn cố ý xuất hiện trước mặt cô. Lúc cô đọc sách, anh cũng sẽ cùng Tôn Hệ San ân ái. Khi cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, anh lại cứ lù lù xuất hiện trước mặt cô, phá hoại sự yên ổn của cô. Những điều này cô có thể nhìn, nhưng có một việc lại làm trong lòng cô khổ sở, còn đau đớn. Mỗi đêm khi cô ngủ chưa được bao lâu, trong phòng sẽ xuất hiện thêm một người đàn ông chiếm đoạt giường của cô. Anh không phải nên ở bên chị họ sao? Tả Tình Duyệt nhàn nhạt hỏi, không biết từ lúc nào cô lại tự coi mình là người phụ nữ ngoài cuộc. Cô ấy mang thai, phải giữ gìn. Nghe được câu trả lời của anh, trong lòng bóng tối Tả Tình Duyệt nhếch miệng cười. Thì ra anh muốn chăm sóc chị họ, không muốn làm tổn thương chị ta. Cô cảm giác mình thành một người thay thế. Khi Tôn Hợi San không thể đáp ứng được dục vọng của anh, thì anh tìm tới cô. Mỗi đêm anh sẽ thay đổi cách thăm dò thân thể của cô, mỗi lần cũng sẽ để cho cô cảm nhận được khoái cảm cực hạn. Cô ghét cảm giác này, không muốn đắm chìm trong đó. Nhưng khi ở dưới anh, cô không thể khống chế được cơ thể của mình. Mỗi đêm sau khi kích tình qua đi, anh ôm cô mà ngủ, nghe được tiếng hít thở đều đều của anh, cảm nhận thấy anh đang nằm bên cạnh mình. Tả Tình Duyệt không cách nào ngủ được. Bảo Bảo đã 3 tháng tuổi, nhưng bụng cô vẫn chưa to lên một chút nào. Mỗi lần anh kịch liệt ra vào trong cơ thể cô đều vô cùng sợ hãi, lo lắng cho đứa bé. Cố Thịnh vẫn chưa có hành động gì với đứa bé cả, cô đoán không ra anh đang nghĩ cái gì. Tả Tình Duyệt nhẹ nhàng đỡ bàn tay đang ôm lấy eo của mình. Tại sao lại gây tổn thương cho cô như vậy, vẫn còn khiến cô nghĩ anh quan tâm tới mình. Hít thở thật sâu, Tả Tình Duyệt xuống giường, đi tới ban công. Đêm khuya gió lạnh thổi trên tóc, làm quần áo của cô bay bay trong đêm. Dưới ánh trăng, cô giống như một tiên nữ xinh đẹp. Cố Thịnh không hề đề cập đến chuyện ly hôn, giống như chưa từng xảy ra chuyện đó. Nhưng chính vì vậy lại làm cho không khí càng thêm bức bách. Anh chẳng lẽ tàn nhẫn như vậy, muốn cho cô nhìn thấy cả nhà ban người họ sống hạnh phúc bên nhau? Nhưng còn cô phải làm như thế nào đây? Cho dù Cố Thịnh chấp nhận tha cho con cô, nhưng sau này cô biết phải sao với quan hệ của Cố Thịnh với cô đây? Nước mắt chảy xuống, Tả Tình Duyệt trong lòng tràn ngập đau khổ. Trong bóng tối, mắt Cố Thịnh đang mở, nhìn Tả Tình Duyệt gỡ tay anh ra. Anh cũng đa tình, anh không cách nào yên giấc. Kể từ khi cô nói muốn ly hôn, trong lòng anh luôn sợ Tả Tình Duyệt đột nhiên biến mất. Mỗi lần nghĩ tới điều này, trong lòng của anh rất bất an. Cho nên anh dùng đủ mọi cách để nhìn thấy cô. Cho nên anh mới tới mỗi tối, tới ôm cô ngủ. Có lẽ chỉ muốn giữ cô bên cạnh, anh mới có thể an lòng, mới có thể yên tâm vì cô sẽ luôn ở bên mình. Ngồi dậy, Cố Thịnh nhìn ra bên ngoài ban công. Đột nhiên có cảm giác cô sẽ bị bóng đêm cuốn đi mất. trong lòng sợ hãi, nhảy xuống giường, lao ra ngoài. Chương 167, cuộc đối đầu dài dằng. Đừng làm vậy! Cố Thịnh từ phía sau kéo Tả Tình Duyệt vào trong lòng, trong mắt hốt hoảng. Anh sợ hãi, sợ cảm giác đó của anh trở thành sự thật. Đột nhiên bị ưng ôm từ phía sau, khiến Tả Tình Duyệt giật mình, cảm nhận được lồng ngực vững chắc của người đàn ông từ phía sau. Cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, hơi thở của anh phả vào cô của cô, cảm giác tê dại khiến cơ thể run rẩy. Bọn họ đều quen thuộc đối với cơ thể của đối phương, nhưng trong lòng cô lại rung động. Anh chỉ cần mỉm cười cũng sẽ khiến cô bại trận. Cô phát hiện mình sai rồi. Cô cho là trong lòng chống cự anh, cô thật sự có thể buông bỏ anh. Ai ngờ cô sai rồi, ngay cả thân thể của cô cũng bắt đầu không theo sự điều khiển của lý trí nữa. Cố Thịnh, người đàn ông này rốt cuộc đã yếm cô lên thứ bùa gì? Trầm mặc khiến Cố Thịnh không vui, ôm cô càng chặt hơn như muốn cô hòa tan vào cơ thể của anh. Trong bóng tối, ánh mắt anh hiện ra ánh sáng. Cô vĩnh viễn là của tôi, vĩnh viễn. Trong lòng khổ sở, Tả Tình Duyệt ngước nhìn trăng sáng. Cô vĩnh viễn là của anh sao? Nhưng anh lại vĩnh viễn không thuộc về cô. Em muốn ngủ. Tả Tình Duyệt thản nhiên nói, nhẹ tay thoát khỏi cánh tay của anh, hở hứng đi vào phòng, nằm xuống xoay lưng về phía Cố Thịnh. Lông mày Cố Thịnh nhíu chặt, căn phòng yên tĩnh, làm lòng anh cũng có chút hốt hoảng. Cho dù lạnh lùng, nhưng anh, vô tình như anh, giờ phút này cũng chỉ có một người đàn ông giống như bao người đàn ông khác. Tiểu Ngữ, muốn đính hôn. Đột nhiên Cố Thịnh nói, vén chân lên, nằm bên cạnh cô. Trong không khí truyền đến mùi thơm trên người cô. Nghĩ đến vừa rồi, hai người triền miên, anh không khỏi nhộn nhào. Anh điên cuồng say mê cơ thể của cô, không cách nào kiềm chế. Tả Tình Duyệt giật mình, nhớ tới cô gái rất ít khi gặp mặt và vô cùng trong sáng ấy. Cô bé ấy vẫn còn rất nhỏ, sẽ đính hôn sao? Cô gái như vậy nên ở trong vòng tay che chở của mọi người. Cố Thịnh cố thương Cố Tâm Ngữ như vậy, nói vậy người cùng cô Tiểu Ngữ đính hôn phải là người được Cố Thịnh hết sức tin tưởng. Cô rất ngưỡng mộ Tiểu Ngữ, có một người chồng luôn yêu thương che chở mình là hết sức quan trọng. Điều này cô là người hiểu rõ nhất và cũng có những trải nghiệm đau đớn. Cô có muốn biết người cùng Tiểu Ngữ đính hôn là ai không? Cố Thịnh đưa tay ôm cô vào trong lòng, bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển trên người cô, không khí trong phòng nóng dần. Là ai? Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, động tác của anh ta làm cô sợ hãi. Anh không phải lại muốn... Cô sẽ sớm gặp mặt người đấy thôi, ngày kia là tiệc đính hôn của Tiểu Ngữ, cô có thể nhìn thấy anh ta rồi. Lời Cố Thịnh thâm thúy, anh phải nói cận hào nhiên cao thượng sao? Vì để cho anh buông tha Duyệt Duyệt, cam tâm tình nguyện, dùng hôn nhân của mình để trao đổi. Chỉ là Cố Thịnh anh chưa bao giờ biến mình thành kẻ thua cuộc. Cơ thể Tả Tình Duyệt đột nhiên cứng đờ, anh muốn để cho cô tham gia vào tiệc đính hôn của Tiểu Ngữ, bọn họ lại đi diễn kịch sao? Không biết vì sao, trong lòng cô cực kỳ ghen ghét chuyện này. Sao người em không khỏe, em không muốn đi, anh bảo chị họ thay mặt đi đi. Tả Tình Duyệt không nhìn thấy mình lấy đâu ra dũng khí để nói câu này, nhưng cô cảm thấy trong lòng đau nhói. Không đâu nữa, cuộc hôn nhân này sẽ không còn nữa, không phải sao? Nghĩ đến Tôn Huệ San cũng giống mình đang mang thai, Tả Tình Duyệt khóe miệng nâng lên khổ sở, không muốn suy nghĩ những chuyện khiến cô đau đớn nữa. Cô không muốn đi. Đôi mắt sắc bén của Cố Thịnh bỗng chốc đen tối, đáng lý ra cô nên cùng anh tham dự bữa tiệc này. Cô có ý gì đây? Ngày đó, cô chủ động yêu cầu ly hôn, lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Tay đang ở trước ngực, chợt dùng lực với Tả Tình Duyệt, liền nghe được tiếng kêu đau của cô. Người đàn bà đáng chết, cô ta muốn ly hôn nên không thích đi cùng với anh sao? Đừng quên, cô là vợ của Cố Thịnh tôi đấy. Giọng nói trở lên lạnh như băng, cô không đi, anh lại càng làm cho cô phải đi. Anh không cho phép cô từ từ xa cách anh muốn toàn thế giới biết cô, Tả Tình Duyệt, vẫn là người phụ nữ của Cố Thịnh, hơn nữa, vĩnh viễn là người phụ nữ của anh. Em thật sự là không thoải mái. Tả Tình Duyệt cảm nhận bàn tay trước ngực đang không ngừng gia tăng lực, trong lòng bỗng trở lên quật cường. Quả nhiên, bởi vì cô trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh mới muốn cho cô tham gia. anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị, chẳng phải hai người vẫn luôn diễn kịch là đôi vợ chồng hạnh phúc hay sao? Nhưng hiện tại, cô ghét diễn tịch, cô muốn đối mặt với thực tế. Càng diễn thì cô lại càng lạc như hư hư thực thực mà không tự kiềm chế nổi bản thân. Không thoải mái, cô có chỗ nào không thoải mái? Trong mắt Cố Thịnh nửa nóng bùng cháy, bàn tay di chuyển trên người cô dần dần đi xuống, cởi quần lót của cô. Là nơi này hay là nơi này? À, Cố Thịnh, không, đừng. Tả Tình Duyệt bắt lấy tay anh vừa rồi đã muốn cô vẫn còn nhớ được cảm giác bị anh chế nhạo đó. Cô chẳng phải cũng muốn còn gì? Cố Thịnh không chút nào để ý sự cự tuyệt của cô. Tả Tình Duyệt ơi, Tả Tình Duyệt, nhìn bề ngoài giống như một người vợ nhu nhược yếu mềm, không biết cô lấy sự kiên cường mạnh mẽ từ đâu mà có thể phá hủy một người đàn ông kiên nghị như anh. Ánh đèn yếu ớt, Cố Thịnh gương mặt nghiêm trọng tựa vào cơ thể của cô, tùy ý ra vào, cuồng loạn chiếm giữ. Tả Tình Duyệt không dám chống cự, cô biết mình trốn không thoát, cô chỉ có thể yên lặng chấp nhận mới khiến đứa con trong bụng cô được an toàn. Mồ hôi chảy xuống trên người cô, người đàn ông phía trên mỗi một lần ra vào đều muốn chạm vào tới linh hồn của cô. Gương mặt Tả Tình Duyệt hồng nhuận nhưng vẫn kiên quyết cắn chặt môi, không để một lời nào thoát ra ngoài. Nhưng Cố Thịnh không để cho cô được như ý. Trong chuyện vợ chồng, Cố Thịnh so với Tả Tình Duyệt có kinh nghiệm hơn nhiều. Anh quen thuộc từng nơi mẫn cảm của Tả Tình Duyệt, anh biết phải làm gì để cô giơ tay đầu hàng. Anh muốn làm cho cô trầm luân, anh nghĩ nếu Duyệt Duyệt có thể trầm luân với cơ thể của mình cũng là một điều tốt. Anh muốn cơ thể của cô không thể rời bỏ anh, như vậy cô cả đời sẽ ở bên cạnh anh. Anh cảm thấy thật trầm trọng, từ lúc nào Cố Thịnh lại dùng thân thể của mình để níu giữ một người đàn bà. Đây là một cuộc đối đầu, ai thắng ai thua không thể biết trước. Chương 168, anh kìm hãm không được. Cuối cùng, Tả Tình Duyệt vẫn không cảm nhận được quyết định của Cố Thịnh. Tối hôm qua, sau một trận chiến miên cuồng loạn, cô hoàn toàn thỏa hiệp. Ở trước mặt anh, cô không tìm được chính mình. Nếu cho cô trở lại thời điểm trước, lúc quen biết với Cố Thịnh, cô nhất định sẽ hung hăng khi dễ anh. Bây giờ, điều duy nhất cô có thể làm là càng thêm an tĩnh, không có ai chủ động nói chuyện với cô. Cô lại ít khi mở miệng, đặc biệt là những nơi có Cố Thịnh, cô càng thêm trầm mặc, thường xuyên để mình lâm vào trong một thế giới nhỏ bé. Chỉ có mình cô không muốn đi ra ngoài. Trong tim mỗi người đều có một thế giới, mà cô cũng vậy. Trong thế giới của cô đã từng có sự tồn tại của Cố Thịnh, nhưng không biết vào thời điểm nào, theo bản năng cô chống cự sự tiến vào của anh. Đây là địa phương duy nhất cô có thể làm chủ. Cô không muốn một chút lãnh thổ cuối cùng cũng bị chiếm lĩnh. Cô đang nghĩ gì vậy? Đột nhiên thanh âm của Cố Thịnh vang lên đỉnh đầu của cô. Trong lòng Tả Tình Duyệt càng kinh, thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, đã thấy Cố Thịnh không ngồi ở vị trí tài xế nữa, mà đang đứng bên cạnh cô, thay cô mở cửa xe. Đã tới chưa? Tả Tình Duyệt tránh né ánh mắt của anh, không muốn nhìn vào mắt anh chất vấn của Cố Thịnh. Cô biết, hôm nay anh mang cô tới chọn quần áo, ngày mai cô phải diễn đúng chức vị cố phu nhân, đây là công việc của cô. Tôi hỏi cô, vừa rồi cô suy nghĩ cái gì? Cố Thịnh lại hỏi một lần nữa, chặn lại cửa xe, cũng không để cho cô xuống. Bắt đầu từ tối hôm qua, cô vẫn luôn nhàn nhạt như vậy, thái độ đó làm cho anh có cảm giác không biết phải làm sao. Dọc theo đường đi, anh nói chuyện với cô không chỉ một lần, thế nhưng cô không đáp lại tiếng nào. Cô đang làm gì vậy? Đang bất mãn với anh sao? Anh thừa nhận, tối hôm qua anh đã không tiết chế, nhưng ở trước mặt cô, anh ngày càng không cách nào khống chế lý trí của mình. Thân thể của anh cần sự an ủi của cô, khát vọng cô mang lại khoái cảm cho anh. Nhưng cô không cần coi anh như người vô hình vậy chứ. Trong lòng tức giận muốn phát tiết ra ngoài, nhưng anh lại sợ mình làm cô bị thương lần nữa. Tả Tình Duyệt hạ mí mắt, cô chỉ muốn mất hồn thôi, có thể nghĩ cái gì. Chúng ta mau vào đi, chọn xong lễ phục, anh mới tới công ty sớm được. Tả Tình Duyệt thản nhiên nói, giọng nói hời hợt khiến Cố Thịnh phát điên. Cô nói cái gì, cô muốn tách ra khỏi anh càng sớm càng tốt. Không cần cô quan tâm nhiều như vậy, hôm nay tôi chỉ có một chuyện cần làm, chính là đi cùng cô chọn lễ phục. Ánh mắt Cố Thịnh căng thẳng, nhìn cô hơi nhíu lông mày, trong lòng càng không vui, kéo cô từ trên xe xuống, nhẹ nhàng ôm thân thể của cô, để cho cô rúc vào lồng ngực của mình. Cô có cả một ngày để trả lời vấn đề của tôi, tôi muốn biết vừa rồi cô suy nghĩ điều gì. Cô đang nghĩ về Kiều Nam sao? Nghĩ tới khả năng này, tay của anh tăng thêm lực đạo, ôm cô càng chặt. Tạ Tình Duyệt hít sâu một cái. Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì? Vấn đề nhàm chán như vậy, anh cũng muốn biết. Tạ Tình Duyệt không nói gì, mặc cho anh ôm cô đi vào một tiệm quần áo. Cố Thịnh đi vào, cả cửa hàng trưởng liền đến tiếp đón, thuận tiện phân phó nhân viên đóng cửa lại. Đây là cửa hàng bán độc quyền của tập đoàn Cố Thị. Trong quá khứ, nhiều lễ phục của Tạ Tình Duyệt đều được chọn ở chỗ này. Tiệm này có các loại quần áo dành riêng cho Tạ Tình Duyệt. Thay vì nói đây là một cửa hàng bán đồ tinh phẩm, sản phẩm được chọn lọc kỹ, gồm những sản phẩm tốt nhất, số lượng có hạn, cũng không bằng nói đây là tủ quần áo của Cố Thịnh, chế tạo riêng cho Tạ Tình Duyệt cũng không sai. Kể từ khi anh phát hiện mình động lòng với cô, anh đã cho người chú ý đến các trào lưu thời trang đang thịnh hành. Chỉ cần là đồ tốt, anh sẽ sai người đem tới chỗ này. Thế nhưng, anh chưa từng nói điều này với Tạ Tình Duyệt. Anh biết cô không thích dùng đồ quá mức xa hoa, nhưng luôn cố gắng trang điểm để không ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Tổng giám đốc, quần áo của cô chủ đều ở trong này. Tổng giám đốc cảm thấy cô chủ nên mặc như thế nào mới thích hợp? Sáng sớm, cửa hàng trưởng đã nhận được tin tức tổng giám đốc muốn tới nơi này, nên đem toàn bộ y phục phù hợp với tổng giám đốc phu nhân ra ngoài, mặc cho bọn họ chọn lựa. Ừ. Cố Thịnh kéo Tạ Tình Duyệt đến, chỉ vào đống y phục. Em thích bộ nào? Tạ Tình Duyệt khẽ cau mày, nhìn những bộ đồ ấy khiến cô hoa cả mắt, không khỏi kinh ngạc, không những kinh ngạc về những quần áo đó, mà còn ngạc nhiên về thái độ của Cố Thịnh nữa. Anh cứ nhiên hỏi ý kiến của cô, thật không thể tưởng tượng nổi. Không phải anh thích phát hiệu lệnh sao? Lẽ ra anh nên tiện thay chọn một bộ rồi ném cho cô đi thử mới phù hợp tính cách của anh. Không biết nên chọn bộ nào sao? Hay là thích nhiều bộ, vậy thì chọn mấy bộ đi. Dù sao, những bộ quần áo này đều là của cô có thể mặc bất cứ lúc nào, chỉ cần cô thích. Tạ Tình Duyệt nhìn Cố Thịnh, ngay sau đó nhìn sang những bộ y phục cao quý, trang nhã, ánh mắt dừng lại trên một bộ váy dài màu lam, rất đơn giản, đó là màu biển, khiến cô nhớ lại ký ức tuổi thơ ấu. Khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười, cô nghĩ nếu mặc bộ y phục này sẽ có cảm giác giống như được nước biển bao quanh, thân thiết, nhu hòa. Thích bộ này sao? Cố Thịnh nhíu mày, nhìn mắt đặt của cô là biết đây là bộ đồ cô thích. Anh có thể tưởng tượng được nếu cô mặc bộ y phục này sẽ thành tuần thoát tục biết bao. Tạ Tình Duyệt thoát khỏi ảo tưởng của chính mình, nghe được thanh âm của Cố Thịnh liền giật mình, theo bản năng lắc đầu. Không, em không thích. Bộ này quá đơn giản, Cố Thịnh sẽ không cho phép. Dù sao nó cũng là bữa tiệc đính hôn của Tiểu Ngữ. Cô là cố phu nhân, là phải trang điểm lộng lẫy một chút, không phải sao? Ánh mắt lướt qua những bộ đồ kia lần nữa, lấy một bộ lễ phục dạ hội duyên dáng sang trọng, Tạ Tình Duyệt chỉ vào nó. Bộ đó đi. Bộ này sẽ không khiến Cố Thịnh mất mặt. Được, cô chủ, mời cô theo tôi vào phòng thay quần áo. Cửa hàng trưởng lấy bộ gia phục đó xuống, nói với nhân viên dẫn Tạ Tình Duyệt vào phòng thay quần áo. Đợi đến lúc Tạ Tình Duyệt thay xong quần áo ra ngoài, ngay cả một phụ nữ như cô cũng phải sinh lòng ca ngợi. Tổng giám đốc phu nhân thật là đẹp, khó trách tổng giám đốc thương yêu như vậy. Bộ này được không? Một bộ giải phục đắt tiền, Tạ Tình Duyệt đứng trước mặt Cố Thịnh, hỏi ý kiến của anh. Trên thực tế, đối với cô mà nói, bộ nào cũng không bằng bộ y phục màu lam kia. Cô hy vọng Cố Thịnh hài lòng với bộ này, bởi vì cô không muốn giống như một robot tiếp tục đi thử y phục. Cố Thịnh nhìn Tạ Tình Duyệt trước mắt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Anh biết cô xinh đẹp, nhưng giờ phút này cô có một loại khí chất không nói ra được, khiến anh trầm mê. Chậm rãi đi tới bên cạnh người Tạ Tình Duyệt, Cố Thịnh kéo tay cô, không kìm hãm được cúi người hôn môi của cô. Em thật là đẹp, đẹp đến dụ người. Chương 169, Tạ Tình Yên trợ giúp. Thần kinh Tạ Tình Duyệt buộc chặt, mặc cho anh hôn môi của cô, vẻ mặt nhàn nhạt, cố ý không để mình rung động trước nụ hôn của anh. Cô giống như một con chim nhỏ nép vào người, tựa vào trong lồng ngực của anh. Cô tự nói với mình, đây chỉ là diễn trò. Tất cả những gì Cố Thịnh đang làm đều để mọi người xem mà thôi. Cô đã không có tư cách tin tưởng vào bất kỳ điều gì nữa rồi. Cố Thịnh cảm nhận được sự lãnh đạm rõ ràng của cô. Mặc dù cô không đẩy anh ra, nhưng sự lãnh đạm của cô so với việc cô đẩy anh ra còn khiến anh khó chịu hơn. Dường như muốn phát tiết tức giận trong lòng, anh khẽ cắn môi của cô. Tạ Tình Duyệt bị đau cau mày, nghe được thanh âm trầm thấp. Em lạnh như băng như vậy khiến tôi muốn bóp bụng em ngay lập tức. Đột nhiên, Cố Thịnh dùng sức nắm chặt cổ mảnh khảnh của cô. Rốt cuộc thì người phụ nữ này muốn làm gì? Anh không thể để bác sĩ lấy đứa bé trong bụng của cô ra, đã là nhân từ lớn nhất đối với cô rồi. Thế nhưng, người phụ nữ này vẫn không cho anh sắc mặt dễ nhìn. Nụ hôn của anh khiến cô khó chịu như vậy sao? Chán hai người chạm vào nhau, Tạ Tình Duyệt có thể cảm nhận được cơn giận của anh. Bóp bùn, trong lòng cô đã bị bóp nát, còn có thể nát hơn nữa sao? Bộ y phục này có được không? Tạ Tình Duyệt hít hơi thật sâu, công thức hóa giọng điệu nói. Cố Thịnh hoàn toàn bị cô đánh bại rồi, anh phát hiện mình đã không thể lạnh nhạt nổi, bất kỳ lúc nào cũng bị người phụ nữ này kiềm chế. Cố Thịnh kéo giãn khoảng cách của hai người, phân phó cửa hàng trường đem bộ lễ phục này đến biệt thự. Ánh mắt nhanh bén của anh chú ý đến ánh mắt lưu luyến của Tài Tình Duyệt đối với một lễ phục màu lam. Anh rất ít khi nhìn thấy cô lưu luyến bộ y phục như thế, giống như mang theo vài phần tình ý, để cho anh không nhìn được sinh ra một tia ghen tị. Trong lòng Cố Thịnh tự giễu, từ khi nào anh lại phải ghen tị với một bộ y phục. Ra khỏi cửa hàng tinh phẩm, Cố Thịnh đính đi cùng Tài Tình Duyệt cả ngày ở bên cạnh cô. Nhưng đột nhiên bữa tiệc đính hôn của Tiểu Ngữ gặp chút chuyện, có nhiều chỗ anh phải tự mình kiểm tra lại. Cực kỳ không muốn, nhưng vẫn phải để Tài Tình Duyệt kêu một chiếc xe taxi trở về, còn anh lái xe rời đi. Tài Tình Duyệt lặng lặng ngồi trên xe, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, trong lòng cuồng loạn không ngừng. Có trời mới biết, cô mất bao nhiêu hơi sức mới ngụy trang tốt như vậy, trên khóe miệng hiện lên nụ cười khổ sở. Cuộc sống như thế, cô còn có thể kiên trì bao lâu? Tạ Tình Duyệt không trở về biệt thự mà đi tới nhà trọ của Tạ Tình Nghiên. Lần trước, đột nhiên bị Cố Thịnh mang đi, cô luôn lo lắng chị hai có thể vội vã đi tìm cô. Không mấy người đối xử tốt với cô như vậy. Lúc đó, nếu không có chị chứa chấp, có thể mình đã gặp không ít khó khăn. Nhấn chuông cửa, cửa mở ra, lúc này Tạ Tình Nghiên thấy khuôn mặt giống nhau như đúc, trong mắt phát ra một tia sáng. Duyệt Duyệt, em mau vào đi, mau nói cho chị biết mấy ngày nay em đi đâu. Em có biết chị lo lắng lắm không? Trong lòng Tạ Tình Duyệt thoáng qua một chút ấm áp, vẫn còn nhớ tới người quan tâm cô. Không biết vì sao, vào giờ khắc này, uất ức trong lòng như con đê vỡ, nước mắt từ gương mặt của cô chảy xuống, nhào vào trong ngực của Tạ Tình Nghiên. Chị hai, em thật thống khổ, em không biết em còn có thể kiên trì bao lâu. Anh ấy không yêu em, lại muốn nhốt em làm thế nào đây? Em sắp không thở nổi nữa, em sợ anh ấy sẽ làm chuyện bất lợi với đứa nhỏ. Chị biết loại thống khổ này của em không? Em nên làm thế nào đây? Chị hai, chị nói cho em biết đi, em phải làm sao đây? Ánh mắt Tạ Tình Nghiên hơi đổi, vỗ nhẹ sống lưng của cô. Nhìn người phụ nữ yếu ớt trong lòng, khóe miệng nâng lên một chút cười châm biếm. Duyệt Duyệt, em sẽ không nghĩ tới chuyện trốn đi sao? Trốn đi? Lông mày Tạ Tình Duyệt nhíu lại, cô đã nghĩ tới. Nhưng em trốn không thoát, lần trước em trốn, anh ấy vẫn tìm được em. Trong lòng hiện lên một tia khổ sở, cô tự như một con chim, mãi mãi không thoát khỏi cái lồng giam của Cố Thịnh. Duyệt Duyệt, vậy hãy khiến anh ta không tìm được em. Tạ Tình Nghiên cầm hai vai của cô, trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén. Không tìm được em? Tạ Tình Duyệt khẽ cau mày, theo bản năng lắc đầu. Không, nếu muốn tìm, Cố Thịnh nhất định sẽ tìm được. Cô quá rõ năng lực của anh, không chỉ có như thế, bọn họ còn có hôn nhân trói buộc. Nếu như Cố Thịnh không nói ly hôn thì cả đời cô không được tự do. Vậy phải để cho anh ta không tìm em mới được. Tạ Tình Nghiên nhìn thẳng vào mắt cô. Cô biết nếu Tạ Tình Duyệt để đem những bí mật trong lòng nói với cô, như vậy có nghĩa là cô em gái này bắt đầu tin tưởng bản thân mình rồi. Không tìm em? Không, không thể nào, anh ấy nhất định sẽ đi tìm em. Theo bản năng, Tạ Tình Duyệt lắc đầu. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới chuyện Cố Thịnh không đi tìm cô, trong lòng cô trống rỗng, có một chút mất mát. Có thể, Duyệt Duyệt, chị hỏi em, bây giờ em có muốn rời đi không? Trên vẻ mặt Tạ Tình Nghiên nghiêm túc, ánh mắt Tạ Tình Duyệt chớp động, nghĩ tới mấy ngày nay, nội tâm của cô thống khổ. Thời gian này, Cố Thịnh luôn luôn ôm mình ngủ mỗi đêm, bởi vì anh cố kỵ, sợ làm Tôn Huệ San đang mang thai bị thương, nếu không, anh sẽ ở bên Tôn Huệ San. Hít thở sâu một cái, hiện tại, đều là anh quan tâm không phải là cô. Cô cần gì phải lưu luyến, để mình thống khổ, khiến đứa nhỏ nguy hiểm đây. Em muốn rời đi. Quá mệt mỏi rồi, cô đã không chịu nổi nữa rồi. Vậy, em tin tưởng chị không? Tạ Tình Nghiên nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Tạ Tình Duyệt gật đầu, hiện tại trừ tin tưởng cô còn có thể làm gì? Tốt lắm, chị sẽ giúp em. Tạ Tình Nghiên kiên định nói, nhưng trong nội tâm lại hiện lên một tia kích động. Không tệ, cô sẽ giúp cô ta rời đi, vĩnh viễn rời đi. Cảm ơn chị. Tạ Tình Duyệt nhào vào trong ngực Tạ Tình Nghiên, cũng may cô còn có một người chị song sinh. Nhớ tới chuyện của chị hai cùng anh trai Cố Thịnh, trong lòng Tạ Tình Duyệt đã quyết định, nếu Cố Thịnh hận lầm cô lâu như vậy, vậy để cho anh ta tiếp tục hận lầm đi, ít nhất cô còn có thể bảo vệ tốt cho chị mình. Trong đầu thoáng ra bóng dáng của Cố Thịnh, khóe miệng Tạ Tình Duyệt hiện lên một nụ cười khổ sở. Thịnh, thật ra thì em không bỏ được, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, yêu một người không thương mình rất thống khổ. Nếu như người kia còn đối với mình tràn đầy thù hận, thì đó chính là vực sâu thống khổ. Đừng khách sáo như thế, chúng ta là chị em mà, em là em gái duy nhất của chị không giúp em thì giúp ai đây? Khóe miệng Tạ Tình Nghiên hiện lên một chút tiêu ý. Đúng, ông trời cư nhiên để một người có khuôn mặt giống cô như đúc xuất hiện trên thế giới này, cô không lợi dụng tốt, sao xứng với người khổ tâm tạo vật đây? Lúc này, Tạ Tình Duyệt không phát hiện trên khóe miệng Tạ Tình Nghiên hiện lên nụ cười ác độc vì kế hoạch đã được thực hiện, hoàn toàn khác biệt với cô gái có tấm lòng nhiệt tình vừa rồi. Nếu như cô nghĩ rời đi như vậy, cũng nên chuẩn bị đi một chút. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tin trong suốt thời gian qua. Mình là OK. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you, em, bye bye.